tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Qua một đêm náo nhiệt, sáng hôm sau, Hogwarts khôi phục lại vẻ yên bình như xưa. Harry và Snape ra khỏi tầm thất, Lucius đã chờ ở ngoài cửa, cùng đi đến đại sảnh Hogwarts. Bữa sáng luôn khiến mọi người vui vẻ, tâm trạng Harry vốn đã tốt càng tốt hơn, càng cảm thấy ngon miệng hơn. Hedwig đưa tới một tờ nhật báo tiên tri, làm nũng cọ cọ đầu vai Harry, muốn chủ nhân cho nó một miếng cá. Học thói xấu, Harry ra vẻ giận, cười mắng, thỏa mãn mong muốn của nó. Rất nhiều học sinh Hogwarts cũng nhận được nhật báo tiên tri. Bọn họ phần lớn chú ý mục thể thao, giải trí nên khi nhận báo bọn họ thường lật đến trang đó. Vui vẻ đọc, đồng thời cùng bạn bè thảo luận. Nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt, những học sinh xem mục thể thao, giải trí đều không ai dám lên tiếng thảo luận. Bọn họ khe khẽ nói nhỏ với nhau, lặng lẽ chỉ trỏ, cả đại sảnh là bầu không khí kỳ lạ. Đầu tiên, Harry không để ý chuyện này. Cậu đang đọc bài báo của Rita Skeeter phỏng vấn cậu hôm qua. Bài báo này không khác bản ghi chép hôm qua. Nhìn từ trên xuống dưới, cậu yên tâm, Rita đúng là vẫn sợ Voldemort. Không có nhiều thêm một từ, cũng không giảm đi một từ. Sau đó cậu cảm thấy chung quanh im lặng khác thường, trong lòng có dự cảm không rõ. Cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện chính mình trở thành tiêu điểm tụ tập tầm mắt của học sinh Slytherin. Không phải là ngưỡng mộ, cũng không là lấy lòng, cũng không phải là kính sợ, mà là một loại gượng gạo nói không nên lời. Một số học sinh còn len lén nhìn lên bàn của các giáo sư. Nhìn Voldemort, Harry nghi hoặc nhíu mày. Sao lại thế này? Cậu dùng ánh mắt hỏi Snape. Snape chỉ tờ nhật báo tiên tri của chính mình, trang 23, hắn lạnh lùng nói, trong mắt không che giấu được sự quái lạ. Voldemort cũng xem nhật báo tiên tri nhưng hắn theo không xem mục thể thao. Giải trí, nhìn thấy những bài báo bị hạn chế ngôn luận, hắn theo thói quen cười giả dối. Sau đó ngẫm xem qua những bài báo này Dumbledore muốn nói cái gì. Muốn giấu giếm, muốn lừa gạt cái gì, liếc mắt nhìn Dumbledore cũng xem nhật báo tiên tri. Voldemort cười lạnh, giáo sư môn số học huyền bí Dick Solomon ho nhẹ một tiếng. Hấp dẫn lực chú ý của Voldemort, chủ nhân, ngài xem trang 23, có vẻ hành vi của Rita Skeeter khiến người khác không thể nhịn được nữa. Chuyện bí mật đau lòng của Harry Potter. Tiêu đề vô cùng quen thuộc này khiến Harry vỗ trán thở dài. Người phụ nữ kia lại biến thành côn trùng đi nghe trộm xung quanh. Bài báo của Rita không dài, từ đầu đến cuối đề là nói láo. Đầu tiên cô ta khẳng định tình cảm của Harry, nói Harry và tiểu thư Lily Evans tuy ở hai nhà đối địch nhau. Nhưng Harry yêu Lily sâu sắc, cho dù bị cậu ngoại Voldemort cấm tiếp xúc. Harry vẫn luôn luôn bảo vệ cô gái có mái tóc đỏ xinh đẹp Lily Evans. Ví dụ như tạo cuộc thi OVKLS. Ví dụ như đêm tấn công ở nơi diễn ra Quidditch World Cup. Tiếp theo cô ta khiến mọi người tin rằng Harry vô cùng yêu Lily. Chứng cứ rõ ràng nhất chính là Harry đã nói. Cô gái tôi yêu phải có một mái tóc đỏ. Ở Hogwarts chỉ có Lily là tóc đỏ. Thái độ của Harry đối với Lily lại đặc biệt. Thứ ba, cô ta tỏ vẻ Lily không yêu Harry. Chính xác hơn là Lily không dám yêu. Bởi vì Voldemort kiên quyết phản đối. Thậm chí lấy việc bắt Harry rời khỏi Hogwarts để uy hiếp. Vì thế Lily mới yêu James Potter. Thứ tư, cô ta giới thiệu về James. Người thừa kế của gia tộc Potter cao quý giàu có. Thành tích vĩ đại, am hiểu Quidditch, giống Harry rất nhiều điểm. Đương nhiên cô ta không nói giữa Lily và James thân thiết thế nào. Cô ta chỉ kể ra James giống Harry chỗ nào, thậm chí còn có ảnh chụp. Cuối cùng, cô ta chỉ hướng Voldemort, khiển trách Voldemort câu nệ huyết thống, tổn hại tấm lòng của cháu ngoại mình, tàn nhẫn, thô bạo, không nói đạo lý. Hoàn toàn không có tình người, chặt đứt tình yêu đầu tiên của Harry. Đủ loại từ, khiến người đọc đau buồn, rơi lệ, Phản ứng đầu tiên của Harry là ngẩng đầu nhìn bàn của các giáo sư. Thấy Voldemort đang chuyên chú xem nhật báo tiên tri, đôi mắt đỏ không có cảm xúc gì. Chẳng lẽ Voldemort không thấy bài báo của Rita Skeeter? Harry nheo mắt nhìn kỹ số trang trong tay Voldemort, xác định Voldemort đang đọc trang thứ 23. Là bình tĩnh hay là nổi điên rồi? Harry lại nhìn, kết quả phát hiện Voldemort nhìn cậu, trong đôi mắt màu đỏ là ý tứ không rõ. Harry nhanh chóng cúi đầu. Sớm biết thế ngày hôm qua không nên nói tóc màu đỏ nhưng không nói. Lại cảm thấy có lỗi với Ginny luôn ủng hộ mình. Thảm rồi, nên giải thích thế nào bây giờ? Harry bắt đầu đau đầu. Cách chương.